Chương 3972 tối cường thăng cấp hệ thống. Thiên thần trảm muốn thăng cấp. Người đăng, Lạc Tử kim quang chói mắt, đồng thời mang theo vô cùng cường đại uy áp, từ trên trời. Giáng xuống. Vù. Long phi thức hải phát sinh một tiếng kịch liệt nổ vang. Thân thể rung. Sòng đầu gối không chịu nổi, liền muốn quỳ xuống. Không quá, ở trong nháy mắt này, Long phi tổ hợp trái tim phát sinh một đạo lực lượng. Hơi hơi vì là Long Phi chia sẻ một phần uy áp. Long Phi có thể tần tần chậm ra một hơi, kỳ hô. Hô. Hô ê đầu đầy mồ hôi. Nhất cờ liền toàn thân ướt đẫm, cái này uy áp quá hung tàn. Có thể ra uy thế như vậy, đủ để chứng minh cái tên này lại nhiều lợi hại. Không cảm tưởng như. Nhưng vâng, Long Phi không có sợ sệt, trong lòng không có bất kỳ cái gì hoảng sợ, ngược. Lại là một loại không khỏi hưng phấn, huyết dịch đang chậm chậm sôi trào. Cái này lại hưng phấn là từ hắn trong xương xuất hiện. Bởi vì là bốt xuất hiện. Trầm. Long phi hầu kết lăn lộn, tầng tầng nuốt một hồi nước miếng, tầng tầng một. Tiếng, ê rốt cục xuất hiện, ta còn tưởng rằng cái này địa đồ không có bốt. Đây, y. Bạch. Ở hắn nói chuyện. Nhất đạo kim mang chém xuống tới. Trầm. Kim ánh sáng kình khí, vô cùng sắc bén. Chế ma trong nháy mắt liền đến Long Phi trước mặt. Long Phi tròng mắt rụt lại, tay hắn nhanh cũng là nhanh vô cùng, hệ thiên thần trảm. Nhất đón đánh đi tới. Oanh, y. Ầm ầm ầm y hai đạo chém lực chạm va vào nhau. Ken, y. Hệ thống nhắc nhở, thiên thần trảm thu được 10.000 điểm kinh nghiệm. Thẳng được 1 vạn điểm kinh nghiệm. Cái này một đạo ánh vàng chém lực là vừa mới những cái yêu thú gấp 10. Lần. Nằm cái lớn rảnh, ngưu bức a. Long Phi càng thêm hưng phấn, chỉ là. Không. Chờ hắn hưng phấn xong, hắn nhìn lớn chính mình chém ra đi thiên thần trảm. Lại. Vỡ vụn, mà cái kia một đạo ánh vàng chém lực càng mạnh mẽ hơn kéo tới. Ta đi. Long Phi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Cũng không cố được cái gì. Đẹp trai hình tượng, trực tiếp trên đất liên tục lăn lộn. Ầm ầm ầm. Một tiếng bạo liệt hắn vừa nãy đứng địa phương trực tiếp nổ ra một hố trời, sâu không thấy đáy loại kia cái này thưởng tổn. Long Phi có chút tê cả da đầu. Nhất liền ngu bức như vậy. Tuyệt không là sức mạnh mạnh nhất, nếu như là mạnh nhất chiêu thức, Long Phi e. Sợ căn bản không có thời gian đi tránh né. Trở lại. Lão tử cũng không tin. Long Phi khí bất quá, hắn thiên thần trảm là tập trung kỹ năng, chỉ cần ở hắn chém giết đẳng cấp bên. Trong phạm vi, khóa chặt người nào liền có thể dây người nào, còn chưa bao giờ gặp sẽ bị đánh gãy thiên thần trảm lực lượng. Mặc dù mà, trong game kỹ năng là sẽ bị đánh gãy, thế nhưng. Hắn hiện tại nơi này. Không phải là trò chơi. Thiên thần trảm. Thiên thần trảm. Thiên thần trảm, xoạt xoạt xoạt. Tam đạo thiên thần trảm ở giữa dây trong thời gian chém ra đi, hơn nửa quỹ tích. Hoàn toàn tương tự, không có một chút nào lệch khỏi, như vậy liền có thể tạo thành ba tầng đòn nghiêm trọng, ba đạo lực lượng chồng chất lên nhau, nhưng mà. Thiển không ánh vàng vây quanh ở trong lại là nhất nhận chém xuống tới. Cũng ánh vàng chém lực. Bạch. Lại một lần nữa đụng vào nhau. Ken. Hệ thống nhắc nhở, thiên thần trảm thu được 10.000 điểm kinh nghiệm. Trầm. Vỡ vụn, đạo thứ nhất vỡ vụn, đạo thứ hai cũng giống như vậy, đạo thứ ba hay là một dạng, hoàn toàn không. Phải là đối thủ, căn bản cơ sở đang không được, đạo kia ánh vàng chém lực nhưng. Không có bất kỳ cái gì bị hao tổn, lực lượng không có bất kỳ cái gì yếu bớt. Chỉ là tại cùng thiên thần trảm va chạm thời điểm dừng lại một chút giữa giây, ba đạo thiên thần trảm cứ như vậy không. Em gái ngươi. Long Phi liên tục lăn lộn, nhảy đến cách xa trăm mét nơi. Ầm ầm ầm. Lại một hố trời, Long Phi trên đầu cũng nổi da gà, kẻ có muốn hay không ngu bức như vậy a? Có thể hay không hữu hảo một chút a? Xoa đại gia ngươi. Long Phi tức giận mắng, giống như là bốt làm sai một dạng, rõ ràng chính là hắn. Muốn giết bốt. Không được. Thiên thần trảm hoàn toàn vô dụng, ta hiện tại liền bốt dung mạo ra sao cũng. Không biết, Đây cũng quá uất ức chứ. Long Phi trong lòng rất phiền muộn. Đáng may Hiệp Liền Bốt cũng còn chưa nhìn thấy, liền gặp được vàng chói lọi. Bốt hoàn toàn bị kim quang cấp bao lấy, hoàn toàn không thấy rõ, nếu như cứ như vậy bị đánh bại, vậy này quá mất mặt a. Liễn Long Phi nghi hoặc thời điểm, hệ thống bên trong tránh ra một án lửa, hỏa quang lấp lóe. Long Phi vô ý thức sững sờ, ý niệm mở ra hệ thống, nói, nghe hệ thống, ngươi không phải là muốn nổ tung chứ. Ngươi thế nhưng là ở ta linh hồn bên trong, ngươi muốn là nổ tung, ta mạng nhỏ cũng không thể. Ế! Ngay tại Long Phi kiểm tra hệ thống vì sao tránh ra hỏa quang thời điểm, hắn sửng sốt, kệ ta đã nói rồi, hấp thu nhiều như vậy năng lượng làm sao có thể không thăng cấp đây? Làm sao có thể không tăng lên lực lượng đây? Hệ thống bên trong hỏa quang lấp lóe không phải là biệt, mà là thiên thần trảm bể. Năng lượng bể năng lượng bốc cháy lên. Nhưng cũng không có phình lên. Kém không nhiều đến 90% dáng vẻ, bất quá đã bốc cháy lên, có thể tưởng tượng nếu như đem cái này thiêu đốt năng lượng bạo phát đi ra. Cái kia vách treo leo nổ tung. Còn có 10% EA được. Vậy lão tử liền liều. Long Phi nhìn vệt kim quang kia, hét ra một tiếng, nói. Trở lại, lão tử không tin chém không chết ngươi. Hai tay nắm chặt. Ao. Ao. Y ao. Cuồng bạo vũ đồng dạng chém ra. Cái kia ác độ tay. Thật sự là độc thân 20 năm mới có. Oanh, oanh, ầm. Thiền chém 10 liên tiếp, Long Phi cố ý nói, người ta cũng không tin phá không ngươi nhất nhận. Hắn chỉ lo bốt bùng nổ ra càng cường lực đo, nói như vậy, hắn chỉ sợ cũng không có thời gian tránh né, trực tiếp đánh rắm, quả nhiên. Còn vừa mới nhất nhận kim quang trảm lực chỉ bất quá Long Phi thiên thần chém 10 chém liên tục hay là một dạng, không có phá tan. Kim quang bình chướng, hắn thiên thần trảm một dạng không ngừng vỡ vụn, thế nhưng điểm kinh nghiệm không ít chém 1 vạn điểm. 10 chìm 10 vạn điểm. Không phải thường happy 95. Vậy nói là còn kém 20 đạo thiên thần trảm. Long Phi tránh thoát nhất nhận. Khắp khuôn mặt mặt nước bùn, từ dưới đất bò dậy, nói, nghe trở lại. Ao. Ao. Y ao. Hè lần này một hơi chém ra 20 chém liên tục. Cái này 20 chém liên tục thì có thể làm cho thiên thần trảm bể năng lượng đông. Nghẹt. Cái này đạn. Long Phi khóe miệng khẽ nhếch, âm thầm trở nên hưng phấn, thầm nói, ê bốt, ngươi. Cho lão tử chờ, lập tức để ngươi ngõm củ tỏi. Chỉ là, Long Phi cái này 20 chém liên tục đi ra ngoài, giữa kim quang bùng nổ ra. Một đạo thanh âm lạnh như băng, kể tại đây điểm lực lượng. Một điểm sức lực đều. Không có. Tính toán, không đùa với ngươi. Trực tiếp đi chết đi. Nón vừa rơi xuống. Kim ánh sáng ở trong khí tức đột biến nhất thời. Kim ánh sáng vừa rơi xuống. Rầm. Kim quang rơi vào giữa khoảng không trực tiếp thành hình tròn, từng đạo kim. Quang bắn mạnh, giống như hỏa trăng tròn. Trẻo giữa không trung hơi dừng lại, như là tụ tập năng lượng. Dưới mịt dây, sau đó điên cuồng gia tốc, vọt thẳng hướng về Long Phi. Long Phi đần độn, ơ ngươi có ý gì a? Xem không lên người là chứ. Có loại nói đón. Thêm ta 20 chiêu thiên thần chém a, ngươi cái này đổi nhận là có ý gì a? Em gái ngươi, quá rác rưởi. Hừ. Thiên thần trảm. Tại đây cũng có thể kêu trời thần chém. Bốt rất khinh bỉ, nhìn Long Phi. Chém ra đến 20 chém liên tục, lạnh lùng một tiếng, thì cũng diệt cho ta. Viện nguyệt trảm lực nhằm phía Long Phi 20 chém liên tục, Long Phi khóe miệng khẽ nhếch, cười.